Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 146 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 146 của bộ truyện này. Tại dãy núi Tinh Mang, người Cao gia và Ngô gia đồng thời nhận được tin tức. Hai kẻ dẫn đầu nhận tin lần lượt xoay người, bước ra mấy bước tìm khu vực an toàn, mới bí mật trò chuyện. Một lát sau, hai người quay về, vẻ mặt khác biệt. À, Ngô huynh à, quý gia tộc nói như nào? Cao huynh, bên phía các người an bài ra sao? Hai người nhìn nhau mà bật cười. Tuy nhiên có thể phân biệt được, người họ Ngô này cười đến mức trong lòng đắng chát, mà Cao gia bên này là cười vô cùng thoải mái. Tâm trí người của Ngô gia bây giờ chỉ toàn là sương mù. Đây là chỉ thị mới của gia tộc, nhưng nhìn mà xem, chỉ thị này chi bằng tốt hơn là không có tới. Đơn giản mà nói thì là chẳng khác gì không nói. Mà vị kia của Cao gia cũng là người thông tuệ, trong nháy mắt đã hiểu ra điều gì. Nhìn mặt mũi tràn đầy chua xót, dáng vẻ ấp a ấp úng của tên họ Ngô này, biết ngay không có chuyện gì tốt, nhưng việc này cũng không liên quan đến chúng ta. Gia tộc bên đó đã ra chỉ thị rất kỹ lưỡng và rõ ràng, cứ như vậy mà thi hành đầy đủ. Người phụ trách của Cao gia mỉm cười rồi ôm quyền hành lễ. Ngô huynh, vậy ta và ngươi từ biệt tại đây, ta đi trước một bước. Cao huynh, xin cứ tự nhiên. Người họ Ngô một mặt cay đắng nhìn Cao gia mang theo 7-8 người nghênh ngang rời đi, thở dài không thôi. Hắn lúc này cũng đã hiểu rõ, đối phương nhất định đã nhận được mệnh lệnh đúng đắn. Gia tộc bên kia cũng đã đưa ra quyết định chính xác. Lần này hai gia tộc trực tiếp mang người rời đi, mỗi bên một ngã như vậy, chính là một tín hiệu vô cùng rõ ràng. Chẳng qua đối phương vì ngại giao tình khi xưa mới cho nhau một ám thị rõ ràng như thế. Từ biệt từ đây, đi trước một bước. 8 chữ này, nếu suy ngẫm cẩn thận, ý nghĩa quả nhiên là vô cùng sâu xa. Có lẽ lần sau gặp lại, hai bên sẽ vì Tả Tiểu Đa mà ra tay đánh nhau người sống ta chết. Nhưng có câu nói hôm nay, người không nợ ta, mà chính là ta thiếu người. Tả Tiểu Đa trên đường thoát ẩn thoát hiện, khi có nhiều người, hắn tuyệt đối không có lộ diện. Bao nhiêu người thì được tính là nhiều sao? À, đại khái khi phải đối mặt với đội ngũ hơn 6 người, hắn nhất định sẽ không ra mặt. Đội hình 6 người trở xuống mới chịu ló mặt ra. Mà 5 người Thiên Địa Nhật Nguyệt và Tinh ở sau hắn, âm thầm dọn dẹp tất cả mọi đường. Chỉ cần dám động thủ, họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trước tiên bắt lại, sau đó ra rõ lai lịch. Nếu chỉ đơn thuần là thợ săn tiền thưởng, thì sẽ phong bế tu vi rồi ném sang một bên. Lúc rời đi sẽ mang theo bên cạnh. Tiền tuyến của Nhật Nguyệt Quang hiện nay đang rất thiếu cảm tử quân. Những người này sau một thời gian huấn luyện sẽ được bổ sung vào đội cảm tử. Đây chính là tận dụng tài nguyên, ít nhất cũng không lãng phí. Tả Tiểu Đa càng ra ngoài càng chạm trán với nhiều sát thủ. Đồng thời hắn cũng ngày càng cảm thấy chấn động trước thực lực của 5 người Thiên Địa Nhật Nguyệt Tinh. Bởi vì thực lực của 5 người này đã quá mạnh, mạnh đến mức cực kỳ vô lý. Nhưng cũng vì nguyên nhân đó, lá gan của Tả Tiểu Đa ngày một lớn hơn. Cho dù rất nhiều lần bản năng vốn dĩ muốn lẩn tránh đối phương, hắn cũng dám đối mặt trực diện. Tuy nhiên, đây chính là điều mà đám người Thiên Địa nhìn thấy rất vui mừng. Đối với họ, tất cả những người tập trung ở đây đều là rác rưởi, là loại gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Để bọn họ ra tay chính là dùng dao mổ trâu để giết gà, dùng pháo để bắn mũi. Quả thật không cần cẩn thận quá mức, đẩy mạnh tốc độ, nhanh chóng chấm dứt thế trận này mới là điều họ nên làm. Năm đại chiến tướng Trích Tinh Đế Quân tự mình bồi dưỡng, năm đại hộ vệ thân cận nhất của Hữu Lộ Thiên Vương. Cuối cùng, bên tai Nguyệt vang lên truyền âm của Thiên. Sát thủ vệ gia Thượng Kinh lọt lưới. Lập tức hồi âm. Người nhà hắn thì sao? Đều liên lạc trực tiếp. Vậy thì tiếp tục đi. Lần này không phải mấy đại gia tộc kia, mà chủ yếu là người của Vu Minh. Tìm ra kẻ thành lập Vu Minh mới là chuyện quan trọng. Khi đó trò chơi này mới có ý nghĩa. Đã rõ. Mọi việc vẫn đang tiến triển ổn định. Tả Tiểu Đa tiếp tục kiển chân, cẩn thận để không xảy ra sai sót. Có kẻ mạnh để dựa vào đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu bản thân dựa võ Dương Oai quá mức, lỡ chẳng may bị đánh lén, thì năm người phía sau cũng không kịp ứng cứu. Hắn cũng chẳng muốn mình lành ít dữ nhiều. Cho nên, lúc cần cẩn thận vẫn phải cẩn thận. Ở bìa rừng Thiết Mộc, Tả Tiểu Đa vừa mới ló đầu ra, bốn người trên đỉnh núi phía trước lập tức như kền kền phóng người lên, bay xuống. Bốn người liên thủ sức mạnh vô cùng kinh khủng. Hai bên còn chưa đối đầu, công kích của đối phương còn chưa đến, nhưng Tả Tiểu Đa đã cảm thấy không thở nổi, vội vàng lộn nhào về sau rồi chạy đi. Hắn cảm giác dường như sau lưng vẫn đang bị công thành chùy chạm vào một cái, cả người như thỏi vàng trực tiếp ngã văng ra ngoài. Sau lưng, Nguyệt vút roi ra, che mặt, chặn đứng toàn bộ công kích chuẩn bị rơi xuống. Hậu quả của trận bắn phá trước đó là do hắn cố ý gây ra, khi nó đập mạnh vào lưng của Tả Tiểu Đa. Hậu quả của trận bắn phá trước là do hắn cố ý gây ra, khi nó đập mạnh vào lưng Tả Tiểu Đa. Đoạn tấn công đó tuyệt đối không trí mạng, nhưng có thể giúp tên tiểu tử này biết. Trên đời này có vô số cao thủ, nếu như người muốn chiến đấu vượt cấp, dưới mắt cao thủ đây chỉ là trò đùa. Nếu không, nhìn tên tiểu tử này càng ngày càng như đang du sơn ngoạn thủy, Nguyệt cũng cảm thấy ấm ức trong lòng. Mặc dù đây là cảnh mấy người bọn hắn muốn nhìn thấy nhất. Một đợt bốn người cùng nhau đột kích này, mỗi một đòn đều mang ý nghĩa là cao thủ chân chính, là cường thủ. Cho dù tu vi và thực lực của Tả Tiểu Đa bạo phát lên gấp 10 lần, nhưng vẫn không thể nào địch nổi. Nhưng Nguyệt lấy một địch bốn, thân thể lay động như gió, trong nháy mắt đã đặt bốn người ở thế hạ phong. Tuy nhiên, bốn người này xoay chuyển vô cùng thần tốc, ứng phó có công có thủ, cũng không bị Nguyệt đánh bại ngay lập tức. Có lẽ vì thực lực đôi bên ngay từ đầu cho tới cuối đã chênh lệch một trời một vực. Dưới công kích mạnh mẽ của Nguyệt, cả bốn người đều sợ hãi, liên tục xuất ra chiêu thức tuyệt kỹ, dựa vào địa hình hiểm yếu mà chống cự. Tàng môn đào, liên tử trụy, quỷ đầu châm, nanh độc roi. Vô số vũ khí lạ kỳ lần lượt xuất hiện. Kinh phong gào thét, bụi đất đầy trời, uy thế đúng là vô cùng to lớn. Ánh mắt Nguyệt sáng lấp lánh. Tìm thấy rồi, bốn người này chính là những kẻ năm xưa đã chặn giết Lưu Hiệu Phó. Đúng thật là đi mọn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bọn họ chính là mục tiêu quan trọng nhất của ván cờ này. Đột nhiên, trên hai tay Nguyệt bỗng xuất hiện một tia sáng mờ mịt thuần khiết khiến cho người ta khiếp sợ. Một vầng trăng khuyết hiện ra, lạnh lẽo treo trên đỉnh đầu. Thanh huy vạn trượng chiếu rọi muôn nơi. Bốn người giật nảy mình. Hữu Lộ Ngũ Tôn, Nguyệt Tôn Giả. Bọn chúng bỗng nhiên khàn giọng hét, liên tiếp lùi về sau. Đây chỉ là hiểu nhầm. Sắc mặt đầy sợ hãi và kinh hoàng. Không có hiểu nhầm đâu, ngươi nói xem, hiểu nhầm ở đâu đây? Thế công của Nguyệt Tôn Giả đại khai đại hợp. Thanh Nguyệt nhận trong tay tung hoành ngang dọc. Từng vệt sáng lạnh lẽo từ thanh đao liên tục lóe, phản phất như ánh trăng chiếu rọi trên sóng biển, trải dài vô cùng vô tận. Bốn người lảo đảo tận lực chống đỡ nhưng vẫn không có kịp. Vốn không định đối địch, cho nên sau khi biết thân phận đối phương, bọn họ càng không ham chiến. Khoe mắt không ngừng quan sát phương hướng để đào tẩu, nhanh chóng trốn đi mới là kế sách. Chẳng qua chỉ vừa mới phân tâm, đã dứt khoát rơi vào thế hạ phong. Ba người lần lượt trúng một cước, đồng thời ngực cũng nặng trĩu và căng cứng. Hào quang từ thanh đao Nguyệt nhận lướt ngang đùi, sau một trận ớn lạnh, máu nóng nhất thời tuôn ra như suối. Ba cái chân của ba người đã bị Nguyệt nhận cắt đứt. Có người thét dài, cơ thể hóa thành hình cái vòm, gấp gáp xông ra ngoài. Nguyệt thản nhiên không để ý, ra tay như gió, chặn vai ba người vừa mới bị thương, bẻ khớp hàm, chặt đứt gân tay, phá nát đan điền, phong bế kinh mạch, rải thuốc lên vết thương trên chân. Toàn bộ động tác được thực hiện như nước chảy mây trôi trong một lần. Còn kẻ bỏ chạy chỉ mới lao ra được 200 mét, trước mặt chợt lóe ra ánh sao sáng chói, sao trời cuồn cuộn đột ngột hiện ra trước mặt. Tình tôn giả, giọng nói của tên này trực tiếp nghẹn nơi yết hầu, ánh mắt hắn tràn ngập tuyệt vọng. Năm cường giả đắc lực nhất dưới trướng của Hữu Lộ Thiên Vương lần này trực tiếp tới cả hai. Nước mắt uất ức của tên này dường như sắp rơi. Chút chuyện cỏn con như vậy cũng khiến cả hai vị tôn giả ra tay sao? Có phải đã quá để mắt đến chúng ta rồi không? Lần này bị bắt, chuyện năm xưa e rằng không thể nào giấu. Khuôn mặt tên này tuyệt vọng, khoảnh khắc thân thể hắn bị đánh bay, hàm răng cắn chặt xuống. Răng rắc. Thứ hắn cắn phải lại là một bàn tay to lớn cứng như thép. Tinh tôn giả vươn tay đến bên miệng kẻ này, khéo léo bẻ một cái, khiến hàm dưới nhất thời hạ xuống. Rồi hắn nhe răng cười. Ông đây, một đấu một, mà còn để cho ngươi có thể tự sát sao? Há chẳng phải là chuyện cười, ông đây không cần mặt mũi ư? Cũng tự như trên, đánh vỡ đan điền, phong bế kinh mạch, che lấp tâm trí, vặn nát bả vai. Cả một loạt quá trình trôi chảy đến quen thuộc. Hắn lập tức nhấc người kia lên. Chính các ngươi chính là bốn người ban đầu ở Nhật Nguyệt Quang, sau đó lại chặn giết Lưu Hiệu Phó, đúng chứ? Còn những tên khác là ai, ta cũng không có vội. Ta có thể từ từ chơi. Bốn người các ngươi, dù sao cũng phải cố gắng chống đỡ một thời gian. Tuyệt đối đừng có nên nhận tội nhanh. Đời này của ông đây thích nhất là cùng chơi đùa với kẻ hảo hán. Nhớ cho kỹ, phải ra vẻ chống đỡ cho nhiều vào, để cho ông đây tận hứng. Hắn nhe răng cười, đem bốn người vào cùng một chỗ. Là huynh đệ thì phải trật tự và ngay ngắn. Hiện nay, bốn vị huynh đệ này, một người cũng không thiếu, một người cũng không thể mất. Tiểu tử kia đâu rồi? Chạy rồi. Chạy rồi sao? Không sao đâu, Nhật đã đuổi theo. Vậy thì tốt. Một Viêm Dương, một Nhật. Hai người bọn hắn đúng là trời sinh một cặp. Đã bắt được bao nhiêu rồi? Thêm cả bốn tên này, cũng xấp xỉ 300. À, vẫn còn ít. Hiện nay đã bắt được hơn 20 tên sát thủ vô minh. Cũng không biết có thể tra hỏi ra được gì hay không. Mục tiêu ấn định trước mắt là bắt được hai. Đợi đến khi các mục tiêu khác xuất hiện toàn bộ, thì trực tiếp áp giải về, kết thúc trò cười của núi Tinh Mang lần này. Không thể bắt hết, quá nhiều người, tất phải có sự lựa chọn. Ta hiểu rồi. Thiên và địa đâu rồi? Đang ở phía trước. Hai tên đó so với ba người chúng ta còn căng thẳng hơn. Tả Tiểu Đa chui ra ngoài, đưa mắt nhìn xung quanh. Trong chốc lát, phát hiện khắp nơi đều nhìn rất quen mắt. Chính là cảnh tượng mọi thứ đều bị tàn phá, bốn phía tan hoang. Ồ, nơi này là Xà Cốc sao? Vừa nãy, Tả Tiểu Đa hoảng hốt bỏ chạy không có nhìn đường, lại chạy vào hang rắn. Nhưng điều khiến cho Tả Tiểu Đa cảm thấy bất ngờ là cơn đau nhức nơi lồng ngực và cả nội thương trong người sau khi chạy một lúc hình như cũng đỡ hơn nhiều. Đây là tu vi tăng mạnh, tố chất cơ thể và khả năng hồi phục cũng nâng cao rồi sao? Quá là tốt! Hai người bay đến, đang đi đối diện với Tả Tiểu Đa. Trong hang rắn có rất nhiều linh thực thuộc tính âm hàn, các loại rắn độc khác nhau nhiều vô số kể, có lợi ích rất lớn đối với những người tu luyện công pháp thuộc tính âm minh. Hang rắn trước đây có xà vương tọa trấn, là nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng ngũ xà với tu vi ngự thần hy sinh tính mạng lựa chọn tự bạo, tạo nên tổn thương nặng cho xà vương, khiến cả hang rắn bị tấn công, gần như đổ sập hoàn toàn, không thể khôi phục như trước. Hai người đối diện với Tả Tiểu Đa chính là hai trong số Hoàng Tuyền Tam Quỷ, Điếu Tử Quỷ và Yểm Tử Quỷ. Bọn hắn tu luyện công pháp thuộc tính âm minh. Tuy Ngã Tử Quỷ còn lại đã chết trong tay Rết Vương, bọn họ bất lực bỏ đi, ngay cả xác cũng không dám nhặt, lòng đầy bi thương. Nhưng dù sao vẫn phải sống tiếp, bọn họ bèn đi một vòng khắp nơi trong dãy núi Tinh Mang. Tuy không tìm được Tả Tiểu Đa, nhưng bất ngờ phát hiện ra hang rắn sơ xác tiêu điều, trong đó lại có những thứ mà bọn hắn cần. Hai huynh đệ này tìm kiếm lùng sục dữ dội một lượt bên này, thực lực tương đối tốt, dường như đóng gói cả túi rắn độc trong hang, có thể nói là thu hoạch khá nhiều, hài lòng quay trở về. Chỉ với thu hoạch lần này, nếu bỏ Tả Tiểu Đa không tính, chắc chắn là khá nhiều. Nhưng mà hai huynh đệ này cũng không có ngờ, vừa mới ra khỏi hang đã gặp được một bảo bối lớn, Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa! Hai mắt Điếu Tử Quỷ phát sáng, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bọn hắn thu hoạch được rất nhiều thứ trong hang rắn, vốn dĩ đã cảm thấy vận may của mình đã tới rồi. Lúc này lại đụng trúng Tả Tiểu Đa, làm sao mà không vui cho được. Tả Tiểu Đa nhìn thấy là hai người này thì thầm kêu không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy. Mặc dù thực lực của hắn tiến bộ vượt bậc, nhưng đối diện với hai người tu vi ngự thần cùng một lúc, chắc chắn mình không phải là đối thủ. Bắt được có thưởng, ngươi chạy đi đâu? Hai người lập tức đuổi theo. Yến Tử Quỷ phát hiện sớm hơn, động tác nhanh nhất, phát động thân pháp liều mạng xông lên. Cơ thể lắc một cái đã đến không trung trên đầu của Tả Tiểu Đa, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Tay phải như vuốt quỷ tóm từ trên không trung xuống. Lợi hại, quá giỏi. Hắn tóm xuống, linh khí hóa đao, răng rắc, quấn lấy tất cả. Sau đó hắn không cần chạm đất, trực tiếp tóm đầu, thuận thế bay đến, không cần giảm tốc. Lão đại ở phía sau, thuận tay vác xác chết Tả Tiểu Đa, bọc lại. Hai huynh đệ có thể rút lui ngay lập tức, đi lĩnh thưởng. Thật đúng với câu, người có phúc không cần sầu, tiền tài sẽ tự động từ trên trời rơi xuống. Tiếng gió vù vù, uy lực của cú tóm này rất rõ ràng, còn phát ra cả âm thanh. Nhưng, sự việc tiếp theo khiến sắc mặt của Yểm Tử Quỷ trực tiếp trở nên còn thê thảm hơn cả quỷ thật sự. Trước mặt, rõ ràng là đầu của Tả Tiểu Đa. Chỉ cần tóm xuống, dám nói có 100% nắm chắc, nên mới dùng toàn lực. Nhưng đúng lúc gần tóm tới đầu của Tả Tiểu Đa, đầu trọc trước mặt lại đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một luồng ánh sáng vàng lấp lánh, xung quanh toàn là những thứ kỳ quái có gai nhỏ tròn tròn, giống như mặt trời đang phát ra ánh sáng. Ánh sáng lạnh. Yểm Tử Quỷ tóm mạnh, tóm vào gai nhọn của vòng mặt trời. Phập, gai sắc nhọn không hề tốn sức, không có chút trở ngại nào, đâm xuyên qua bàn tay tràn đầy chân nguyên cương khí của hắn. Đâm xuyên cơ thịt, đâm xuyên xương cốt, gai nhọn lại mọc ra từ mu bàn tay. Hiển nhiên là một vũ khí thần binh siêu phẩm, linh khí phòng ngự vô hình. Một đôi mắt u tối nhìn thẳng vào đôi mắt của Yểm Tử Quỷ. Vòng mặt trời nhẹ nhàng xoay chuyển, người này nhàn nhạt hỏi. Thích không? Yểm Tử Quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng cũng vì lần bị thương này là bỗng chốc hắn nhận ra thân phận của đối phương. Hắn kêu lên thảm thiết và sợ hãi. Nhật tôn giả! Nhật tôn giả nổi giận, tóm lấy Yểm Tử Quỷ, đập một cái tới mức kinh mạch hắn đứt đoạn. Ngươi bị liệt sao? Ngươi sợ một cái cũng được, còn dám chơi ta? Hắn tiện tay tháo khớp hàm của Yểm Tử Quỷ. Thực lực của Yểm Tử Quỷ cực kỳ bất phàm, tuy không phải là đối thủ của Nhật tôn giả, nhưng mà cũng không tới mức một chiêu đã bại thảm hại. Thật sự là thời khắc Nhật tôn giả này gia nhập cuộc chiến quá là trùng hợp. Đúng lúc, Yến Tử Quỷ nhìn thấy sắp bắt được Tả Tiểu Đa, cảm thấy sắp thành công, trong lòng vô cùng hài lòng. Nhật tôn giả bỗng nhiên ra tay, đúng lúc hắn không đề phòng, giống như một con rắn đi qua trước mặt, ra tay tóm. Tu vi của Yến Tử Quỷ không bằng người, tốc độ không bằng người, lại thêm tâm thái lơ là sơ suất, hoàn toàn không phòng bị, đương nhiên bị phế ngay lập tức. Ở bên khác, Điếu Tử Quỷ cũng nhìn thấy cảnh này, hồn bay phách tán, cố gắng kiềm chế xu hướng xông về phía trước. Nhưng mà cơ thể trên không trung, vừa nãy liều mạng xông lên trước, mặc dù cố gắng dừng, nhưng nhất thời xu hướng xông về phía trước vẫn khó mà ngăn. Hắn hồn lìa khỏi xác mà hét. Nhật tôn giả, bọn ta không có ý mạo phạm, bọn ta. Nhật tôn giả như không nghe, Nhật Luân vừa phế một cánh tay của Yểm Tử Quỷ, soạt một cái bay tới. Cùng với xoay vòng, nó tỏa ra hàng vạn ánh hào quang. Sức mạnh lớn lập tức bao trùm lấy Điếu Tử Quỷ. Đã là quỷ, thì đừng có tới nhân gian mà dạo chơi. Nhật tôn giả quát, cơ thể hóa thành mấy chục cái bóng bao quanh Điếu Tử Quỷ. Hai người giao đấu liên tiếp không ngừng 7-8 chiêu trong không trung. Trước sau cũng chỉ là trong thời gian hai cái chớp mắt. Điếu tử quỷ máu tươi đầy miệng, dường như bay ra như phá túi. Lưng của hắn đập mạnh vào một thân cây, rồi bắn trở về, ngã xuống đất. Toàn thân máu me đầm đìa, không ngừng chảy ra, đã bị Nhật Luân cắt mất hai chân. Bộ phận đan điền, một dấu bàn tay in rõ ràng bắt mắt. Tu vi ngự thần thâm hậu đã hoàn toàn bị phế. Với thực lực của Nhật tôn giả, thật sự muốn giết hắn, đâu cần phải dùng đến hơn 7-8 chiêu. Tốn công sức như vậy, chính là để bắt sống. Hàm dưới của điếu tử quỷ mềm nhũn treo bên miệng. Miệng há to không khép lại được, nằm dưới đất. Đôi mắt tuyệt vọng vô hồn nhìn bầu trời. Không biết sao, hắn bỗng nhớ đến ngày ba anh em kết nghĩa năm xưa. Hôm đó mưa phùn li ti, hoa lá nhẹ bay, hương thơm ngào ngạt, thấm vào lòng người. Ba người đều xúc động trong lòng, cùng quỳ xuống khấu đầu. Ba người chúng ta kết nghĩa làm huynh đệ tại đây. Từ nay có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sống chết có nhau. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lời thề năm xưa không biết tại sao, hôm nay sau mấy trăm năm lại trở nên vô cùng rõ ràng. Dường như ba người lại gặp nhau, lại đọc lời thề này. Trong cổ họng của điếu tử quỷ phát ra âm thanh vô nghĩa, dường như muốn tự cười nhạo mình, nhưng không thể bật cười. Trong những năm này, khuôn mặt của những người mà ba người mình tiện tay giết chết dường như đều tập trung lại vào khoảnh khắc này xông về phía mình. Điếu tử quỷ cười lạnh lùng, muốn nói mấy câu độc ác để thể hiện ra mình không có sợ hãi. Bốp! Một cái tát giáng lên mặt. Muốn chết ư? Hồi quan phản chiếu! Còn chưa nói gì đã muốn chết sung sướng như vậy sao? Nói cho người biết, trên đời không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Ta tốn công tốn sức bắt người, lại để cho người dễ dàng chết như vậy được ư? Nói xong, nhét một viên đan dược vào trong miệng của điếu tử quỷ. Điếu tử quỷ nhắm mắt, hoàn toàn suy sụp thất vọng. Nhắm mắt đã là động tác duy nhất mà hắn có thể làm. Nhật tôn giả xử lý xong điếu tử quỷ, quay đầu tóm lấy cơ thể của yếm tử quỷ, nhưng lại cảm thấy có vẻ không đúng. Bình tĩnh nhìn, chiếc nhẫn trên ngón vô danh tay trái của yếm tử quỷ đã không cánh mà bay. Ôi trời, cái tên khốn này! Nhật tôn giả tức giận quay người, lại phát hiện Tả Tiểu Đa đã mất tâm mất tích, không chút dấu vết. Ngay cả chiến lợi phẩm của ta mà cũng dám tiện tay lấy đi. Nhật tôn giả rất là đau đầu. Tên nhóc này rõ ràng là có chỗ dựa nên không có sợ. Ỷ vào mình không dám làm gì hắn, càng lúc càng được đà lấn tới, càng lúc càng không kiêng sợ gì. Bây giờ cũng đã bắt đầu trèo lên mũi rồi, ngay cả nhẫn không gian cũng dám lấy. Lúc này, Tả Tiểu Đa chạy điên cuồng, vừa chạy thục mạng vừa đeo nhẫn vào tay. Bây giờ số lượng nhẫn không gian mà ta có đã lên đến 488 chiếc. Còn số này đúng là đầy sức hút. Xem ra vẫn có hy vọng thu thập được 500 cái nhở. Trong lòng Tả Tiểu Đa rất vui, tất cả nhẫn không gian lấy được hắn cũng không có động tới. Hắn đợi sau khi về mới từ từ xử lý từng chút. Về việc sắp xếp nhẫn không gian, không phải là có Lý Thành Long rồi sao? Nói phù phù xử lý cho ta, xử lý toàn bộ một lượt. Xử lý phân loại xong, sau đó mới cất vào kho cho ta. Chỉ cần giảm món nợ của hắn xuống con số 0 làm phí dịch vụ, chắc chắn phù phù rất vui. Phạm vi hoạt động hiện nay của Tả Tiểu Đa càng lúc càng rộng. Dù sao cũng có 5 vệ sĩ siêu cấp vô địch bảo vệ, chắc chắn an toàn không thành vấn đề. Thông qua hàng loạt tiếp xúc, tuy vẫn vượt qua sự nhận thức của hắn với thực lực của 5 người, nhưng thông qua kết quả cuộc chiến của bọn họ với ba con quỷ hoàng tuyền, thực lực này thật sự là cao cường đến bất ngờ, thật sự có thể nghiền ép tất cả mọi người, tất cả thế lực trong dãy núi Tinh Mang. Chắc chắn tình hình hiện nay không chỉ khiến Tả Tiểu Đa càng nổi sóng. Đấu với 6 người cùng một lần, còn là tu vi rất cao, sau đó ta rút, vệ sĩ lên, hắn vừa giết, ta vừa nhặt. Đại khái có thể tiện tay nhặt được 2 cái nhẫn. Vừa nãy chỉ có 2 kẻ địch tới, cho nên nhiều nhất chỉ có thể lấy 1 cái thôi. Còn về việc trả lại cho đám người Nhật Nguyệt Tinh hay không, suy nghĩ này Tả Tiểu Đa chưa từng nghĩ tới. Đều là do ta nhặt được nhờ vào bản lĩnh, tại sao phải trả chứ? Hơn nữa, bọn họ cũng không nói trước là không cho phép nhặt đồ. Tả Tiểu Đa ta trước nay luôn thuyết phục người khác bằng lý lẽ, không phải là người không nói lý. Tả Tiểu Đa ôm suy nghĩ như vậy, thu hoạch càng nhiều, tâm trạng càng vui, nhưng tương ứng với nó, áp lực trong lòng cũng tăng thêm từng chút. Vì Tả Tiểu Đa phát hiện, đa số những kẻ địch gặp phải sau này đều là kẻ địch mà mình không ứng phó được. Mặc dù hiện nay tu vi thực lực mình tiến bộ vượt bậc, nhưng vẫn không có ứng phó được. Ban đầu thuận buồm xuôi gió không xảy ra bất ngờ, cũng có thể giết được vài tu giả hóa vân, thậm chí còn giết thẳng mặt. Cũng đã có một vài tu giả cảnh giới hóa vân đã mất mạng trong tay Tả Tiểu Đa. Nhưng sau này gặp một tu giả anh biến, Tả Tiểu Đa suýt không có đánh lại được. Nếu không phải kịp thời nhận ra tình thế, lấy ra con ác chủ bài, xoay chuyển tình thế, nguy hiểm đến như sắp lật thuyền trong mương. Thông qua trận chiến bất ngờ này, Tả Tiểu Đa nhận thức được, thiên hạ rộng lớn cũng không phải chỉ có mình mới biết liều mạng đè nén chân nguyên để có được tu vi mạnh hơn. Mỗi một người đều muốn tiền đồ võ đạo rộng lớn hơn một chút. Theo như những anh biến trước đó, Tả Tiểu Đa ước đoán, tên này thấp nhất cũng phải đi đường gai 6 lần, thai tức cảnh ít nhất cũng phải đè ép chân nguyên 4-5 lần, thậm chí dồn nén cảnh giới đan nguyên có lẽ cũng vài lần. Nếu không, chắc chắn sẽ không đeo bám như vậy. Cảnh giới anh biến như vậy đã có thể giống như Tả Tiểu Đa dễ dàng chiến đấu vượt cấp. Không thể không nói, đối với Tả Tiểu Đa mà nói, trận chiến đầu tiên vẫn là khá sốc. Đột nhiên gặp một mình, Nguyệt Tôn Giả cũng nhắc nhở người cảnh giới anh biến đến. Sau đó Tả Tiểu Đa xông lên, kết quả là kiếm của hai bên đụng độ lần đầu. Tả Tiểu Đa trực tiếp bị đánh lui. Đối phương chỉ lắc cơ thể một cái, chỉ vậy mà thôi. Đối với kết quả này, Tả Tiểu Đa không dám tin, không thể tưởng tượng nổi. Tu giả hóa vân, ta còn có thể giết. Vậy mà không thể giết nổi anh biến nhỏ bé như người sao? Nhưng thực tế vẫn luôn tàn khốc. Tuy cuối cùng, Tả Tiểu Đa cũng hạ được đối thủ trong tình huống nhờ vào kiếm pháp thần binh, kết hợp mạnh mẽ với ám khí, không sử dụng đến con ác chủ bài đại chùy cuối cùng. Nhưng cả quá trình lại không thuận buồm xuôi gió mà thăng trầm lên xuống, khiến mình mệt đến bán sống bán chết. Trên người lại thêm mấy vết thương. Nếu bên cạnh không có vệ sĩ, chắc chắn Tả Tiểu Đa không dám đánh như vậy. Đánh một trận dường như tương đương với đưa mạng của bản thân mình vào trong tay người khác. Anh tài trong thiên hạ quá là nhiều, đáng tiếc cuối cùng vẫn không bằng sự lợi hại của thiên tài ta. Tả Tiểu Đa suýt xoa không ngừng, chỉ thấy Nhật Tôn Giả buồn nôn ghê gớm, đang rất muốn đánh người nào đó. Một mình Điền Vô Cương di chuyển, hành tung hết sức thần bí. Hành tung hiện nay của hắn đã gần với cấp số thần bí như của Tả Tiểu Đa. Hết cách. Bây giờ mỗi một người gặp phải, hắn đều nghi ngờ có khả năng là người của Nhất Trung Thủy Thành, đều đến để ám sát hắn. Hắn không dám tin tưởng một ai. Cả đoạn đường lén la lén lút, còn phải lên dây cót tinh thần tìm kiếm tung tích của Tả Tiểu Đa. Dường như có thể nói Điền Vô Cương là một trong số những người tìm kiếm Tả Tiểu Đa hăng hái nhất. Bao nhiêu ngày nay, dường như hắn tìm kiếm không chớp mắt, không nghỉ ngơi. Người xưa có câu, trời cao không phụ lòng người. Điện Vô Cương mai phục trong bụi cây, khi nhìn thấy cái đầu trọc lấp ló, suýt nữa khóc lên vì sung sướng, cảm thán trời xanh có mắt, không bạc đãi ta. Tả Tiểu Đa đến rồi, ta đợi được hắn rồi, cuối cùng ta cũng đợi được hắn. Điện Vô Cương nín thở, yên lặng chờ, hắn muốn chắc chắn, buộc phải thành công ngay lần đầu tiên. Sau đó lập tức bay xa. Lão đại, phía trước có người đang mai phục, là cao thủ. Con rồng nhỏ tích cực chủ động báo cáo thông tin. Chính là trong bụi cây, ở bãi đá hỗn loạn kia. Ừ, Tả Tiểu Đa ra ý biết rồi, sau đó thấp giọng lẩm bẩm. Bãi đá hỗn loạn phía trước có quỷ sao? Sao ta cảm thấy không ổn? Nhật Tôn Giả dùng thần niệm đi theo hắn cũng phải ngẩn người. Bãi đá hỗn loạn phía trước. Còn cách đây mấy chục dặm, sao ngươi phát hiện ra? Cảm giác ư. Trên thế giới này có cảm giác nhạy bén như vậy sao? Là ta kiến thức nông cạn quá ư? Nhưng thà tin là có còn hơn không. Trên người tên nhóc khốn kiếp này có quá nhiều điều kinh ngạc. Lập tức, thần niệm bước trước một bước đi kiểm tra tình hình. Vừa đi kiểm tra, đương nhiên là nhìn thấy Điền Vô Cương đang lặng lẽ âm thầm bò ở đó. Toàn thân ngụy trang theo màu sắc xung quanh. Nếu nhìn không có kỹ, thật sự là nhìn không ra. Nhưng tu vi của Nhật Tôn Giả cao hơn Điền Vô Cương rất nhiều. Vừa nhìn là nhận ra, không chỉ nhìn ra, hơn nữa còn nhận ra thân phận thật sự của người này. Đây không phải là người mà Cố Thiên Phàm muốn giết sao? Nhật Tôn Giả lẩm bẩm trong lòng. Có giết không, có bắt không? Bây giờ tên này đã là đối tượng lịch luyện cho học sinh của Cố Thiên Phàm. Giết hắn như vậy, chỉ sợ hắn quay lại gây rắc rối với ta. Vừa suy nghĩ, vừa từ từ lại gần. Quả nhiên, Điền Vô Cương nhìn thấy, hình như Tả Tiểu Đa không hề đề phòng, mà đang đi đến càng gần. Điền Vô Cương vội vàng xông ra. Tả Tiểu Đa! Ôi, không không! Nhật Tôn Giả đập hắn một phát, dính vào tường núi bên cạnh như hồ gián. Máu tươi trực tiếp bắn rộng ra phạm vi 17-18 mét. Hắn dừng lại 2 giây, mới trợn trừng hai mắt không thể nào tin, trượt xuống như sợi mì. Ta tha cho người một mạng. Nhật Tôn Giả hừ lạnh lùng một tiếng. Coi như ta giảm bớt độ khó cho các học sinh của Nhất Trung Thủy Thành. Tinh khí của lão già Cố Thiên Phàm kia cũng không có dễ chọc vào đâu. Vẫn nên để cho hắn lại đi. Đáng tiếc là... Hắn đang định đi, là nhìn thấy Tả Tiểu Đa xông đến như một cơn gió, tuốt nhẫn không gian trên ngón tay của Điền Vô Cương đang thoi thóp, tí tửng nói. Người đã bị thương thành như vậy rồi, có lẽ cũng không dùng tới nó nữa, vậy thì cho ta đi, ta sẽ giúp người hành thiện tích đức, sửa cầu xây đường. Điền Vô Cương nổi khùng mà hét. Ai nói là ta không dùng tới, ta bị thương, người lấy mất nhẫn của ta, người chữa cho ta sao? Cả đời ta không sửa cầu xây đường, hành thiện tích đức, ta không có cần. Nhưng vừa há miệng, hắn lại phun ra một ngụm máu, không nói thêm được nửa chữ. Tả Tiểu Đa dùng tay áo của Điện Vô Cương lau vết máu trên chiếc nhẫn, sau đó rất nhanh, tự nhiên cất vào túi mình. Hắn nói với Điện Vô Cương một cách chân tình. Bảo trọng nha. Điện Vô Cương tức giận nhìn hắn tức tới không có thở nổi, tức muốn ngất đi. Mẹ kiếp, người lấy đi hết rồi, ta còn bảo trọng ra sao? Ta bảo trọng bằng cách nào? Nhật Tôn Giả cũng phải nhìn Tả Tiểu Đa bằng ánh mắt kỳ dị. Tên nhóc này, phong cách làm việc, cảm giác như tên nghèo kiết xác, khiến Nhật Tôn Giả nhớ đến một nhân vật cấp truyền thuyết đã rất lâu rồi chưa xuất hiện. Phong cách làm việc này đúng là cùng một dòng máu. Không, phải nói là so với người năm xưa, hình như người này trước mắt còn kém hơn chút, kinh nghiệm cảnh giới tầm nhìn vẫn chưa có đủ. Quan sát kỹ càng tướng mạo của Tả Tiểu Đa, khuôn mặt, lông mày, thần thái. Nhật Tôn Giả hít vào một hơi khí lạnh. Không phải chứ. Tả Tiểu Đa gãi đầu nhìn Nhật Tôn Giả đang trừng mắt nhìn mình, cười e thẹn nói. Chú à, người đang nhìn gì? Nụ cười e thẹn này đúng có cảm giác nho nhã, lịch thiệp. Bỗng chốc, Nhật Tôn Giả kết hợp khuôn mặt này với khuôn mặt nho nhã lịch thiệp tuấn tú nào đó trong trí nhớ với nhau. Rung người, giọng rung lên nói. Không dám, không dám. Tả Tiểu Đa nghe xong trực tiếp sợ giật mình. Người có phản ứng gì vậy chứ? Với thực lực tu vi của người, còn có cái gì mà không dám? Có trời mới biết, bây giờ trái tim của Nhật Tôn Giả rất là sầu muộn. Hữu Lộ Thiên Vương phản ứng như vậy. Bộ trưởng Nam phân thân bảo vệ, ôi mẹ ơi, ta thật sự là đầu óc bị uống nước tương rồi, nếu không sao lại không nghĩ ra. Nhưng cho dù nghĩ đến hắn cũng không dám nói. Theo như những gì Hữu Lộ Thiên Vương nói, nếu ta có thể nói thân phận của hắn với ngươi, thì đã sớm nói với ngươi rồi. Ôi mẹ ơi! Nhật Tôn Giả sợ hãi, chẳng trách. Nhưng thật sự rất tò mò, người đó cũng không còn trẻ nữa. Nhiều năm như vậy cũng không khuấy đảo gây ra chuyện gì. Sao đột nhiên bày ra trò này? Hắn không nhìn được và cảm thán. Câu nói xưa của tổ tông quả nhiên không lừa người. Tục ngữ nói rất hay. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Con của chuột biết đào hang. Quả nhiên con của tỳ hưu cũng tham tiền tài. Sau khi rời đi, Điền Vô Cương lặng lẽ mở mắt. Chắc chắn mình đã an toàn. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Không chết thì tốt. Ngoài chết ra, không có việc gì lớn, chết rồi mới là mọi chuyện đều kết thúc. Nhưng hắn vẫn không hiểu, tại sao Nhật Tôn Giả phải bảo vệ Tả Tiểu Đa? Sớm biết hắn có Nhật Tôn Giả bảo vệ, kẻ ngốc mới tới. Đó là tìm chết. Còn nữa, Nhật Tôn Giả lại không giết ta. Lẽ nào là vì Cố Thiên Phàm? Điện Vô Cương không phải là kẻ ngốc, vừa nghĩ có thể hiểu được ngay. Mẹ kiếp, coi ta là đá mài dao sao? Điện Vô Cương cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn. Vui vì tạm thời giữ được tính mệnh vẫn còn sống sót. Buồn vì sớm muộn gì cũng khó tránh nhát đau này. Đám người Cao Võ Tiềm Long đã tụ họp với người của Nhất Trung Thủy Thành ở một chỗ. Ngay cả Thạch Bà cũng về đội rồi, cùng với Văn Hành Thiên, Hiệu Phó Thành. Tất cả đều tập kết cùng nhau. Hiện nay, cả đại đội đang tìm kiếm Tả Tiểu Đa khắp dãy núi Tinh Mang. Khu vực của ba đại yêu vương đều đã tìm mấy lượt. Nhưng với sự chỉ huy cố ý của đám người Nhật Nguyệt Tinh, hắn đều né tránh được trước. Nếu gặp những người đó trước, một là không có nhiều sát thủ dám tới, hai là chỉ sợ sẽ nổ ra hỗn chiến với quy mô lớn. Đương nhiên, đám người mình không sợ, nhưng phía Cao Võ Tiềm Long, Nhất Trung Thủy Thành ắt sẽ có thương vong. Đương nhiên vẫn còn điều thứ ba, Cao Võ Tiềm Long sẽ bảo vệ nghiêm ngặt tên nhóc đó, thậm chí trực tiếp đóng gói đưa về. Như vậy kế hoạch này sẽ bị hủy giữa chừng, không thể nào thực hiện toàn bộ. Cho nên, bọn họ vẫn không để Tả Tiểu Đa gặp phải người Cao Võ Tiềm Long. Còn Tả Tiểu Đa cũng vui vẻ vì có vệ sĩ siêu cấp đi theo, khiến cho mình nhân cơ hội phát tài. Còn ở bên khác, Tần Phương Dương đã xông vào trong dãy núi Tinh Mang. Máu tươi vung ra dưới kiếm, đã chém giết mấy lượt săn người lĩnh thưởng, đang tìm kiếm vị trí của ba đại yêu vương. Đám người Diệp Trường Thanh tìm kiếm quanh vài vòng, lại cũng không tìm thấy, ngay cả chút manh mối cũng không có. Thỉnh thoảng rõ ràng nghe thấy âm thanh chiến đấu, nhưng khi chạy đến thì không có gì. Sự việc như vậy diễn ra liên tiếp nhiều lần, mọi người đều thắc mắc. Liệu có phải tên nhóc này cố ý tránh chúng ta hay không? Mọi người ở Cao Võ Tiềm Long đều nhăn mặt. Nghĩ thử thái độ làm người của Tả Tiểu Đa lúc bình thường, xảo trá gian manh, tinh nghịch giống như khỉ con. Khả năng trốn tránh mọi người thì lại vô cùng giỏi. Ai cái thằng nhóc vô lại này? Đợi đến khi ta bắt được, nhất định phải đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Trong những ngày này, Văn Hành Thiên đã mắng câu này tới 1.800 lần rồi, càng lúc càng tức giận không thôi. Về sau, chỉ cần hắn vừa mở miệng là mọi người đều có thể đoán ra câu nói đó, thậm chí còn có thể chủ động nói tiếp câu sau. Làm chủ nhiệm của hắn thật sự mệt. Đối với chuyện này, mọi người đều nhất trí không quan tâm. Còn mẹ nó, ngươi mệt như vậy thì nhường cho bọn ta đi. Nhưng mà ngươi không có chịu nhường. Còn có mặt mũi nói Tả Tiểu Đa đê tiện, tất cả đều nhờ ngươi dạy ra. Tìm thử sườn đồi phía trước mặt đi, nếu như không có, chúng ta sẽ trở về đỉnh núi đằng kia mà chờ. Diệp Trường Thanh cười khổ. Tên nhóc con này cũng không biết dựa vào cái gì, lại dám chơi đùa như vậy. Đối thủ trong những trận chiến đấu trước đây chắc chắn không phải là bình thường. Tên nhóc con đó đương nhiên là có chỗ dựa lớn, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy đâu. Là đạo lý này, điểm này sớm đã trở thành nhận thức chung của mọi người. Tả Tiểu Đa tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Ngoài như vậy ra thì với tính cách nhát gan sợ chết của tên nhóc này thì chắc chắn sẽ không dám khoe mẽ. Vậy nên, lúc này mặc dù mọi người tìm không thấy, nhưng cũng lúc càng yên tâm. Núi ở chỗ này sụp rồi. Văn Hành Thiên nhìn hai bên đỉnh núi bị sụp lún rất rõ ràng, nghiên cứu một lúc. Đây là chỗ mà khi trước Rết Vương dùng nhẫn để chơi, đúng chứ, ta nhớ chỗ này. Diệp Trường Thanh gật đầu biểu hiện ngươi nhớ đúng rồi. Rết Vương vừa hoàn tất trận chiến lớn bên kia thì bên này đã sụp xuống. Bên này vừa sụp xuống thôi, có lẽ sẽ không có dấu vết gì đâu. Cho dù Tả Tiểu Đa lại đào một cái hố, cũng sẽ không chọn chỗ này đâu. Mọi người liếc mắt đã lập tức không có hứng thú. Chỉ bằng đi tìm mấy con quỷ xui xẻo để cướp của người giàu chia cho người nghèo. Quay người định rời đi. Đột nhiên, ánh mắt của Thạch Bà dừng, trầm giọng nói. Khoan, bên kia, dường như có động tĩnh thì phải. Giống như có thứ gì muốn chui lên từ mặt đất. Mọi người đều quay đầu nhìn, đúng là vậy. Chỉ nhìn thấy dưới mặt đất bên kia, mờ mờ ảo ảo có chút động đậy, rất nhỏ rất nhẹ. Hình như có thứ gì có vẻ đang cố gắng muốn chui lên, nhưng mà không có đủ sức. Nhìn thấy tình trạng bất thường ngay trước mặt, tâm trạng của Văn Hành Thiên khẽ thay đổi, mắt sáng nhanh chóng ra dấu. Truyền âm. Mọi người dần dần lùi về sau, tự động cùng nhau kết thành một vòng tròn lớn, ánh mắt đều tập trung vào giữa vùng đống đất đá lộn xộn kia. Mặt đất đang nhúc nhích ngọ nguậy. Tinh thần của Văn Hành Thiên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Kìm nén giọng nói. Mọi người chú ý, đây rất có khả năng vì ồn ào của Tả Tiểu Đa lần đó khiến cho vùng đất chỗ này không được vững chắc, xuất hiện sụp lún, dẫn đến núi sập đất lở, vận động ngầm trong lòng đất. Có thể là thiên tài địa bảo muốn thoát khỏi sức ép của mặt đất ra đời. Mọi người đều nín thở, nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, lại cảm thấy lời Văn Hành Thiên nói rất có đạo lý. Cẩn thận một chút, đừng để thiên tài địa bảo chạy mất. Văn Hành Thiên chỉ huy ra lệnh. Có thể chui ra từ mặt đất như vậy, có lẽ là vật không thể nào coi thường. Cho dù là loại đã có linh thức, ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Hô hấp của mọi người lập tức bắt đầu dồn dập, ánh mắt cũng trở nên càng lúc càng mãnh liệt. Có thể là thiên tài địa bảo có linh tính, đây có lẽ là thứ có cấp bậc truyền thuyết. Đừng nói là có được, cho dù chỉ nhìn sơ qua cũng đã là cơ duyên vô cùng to lớn đời người hiếm gặp. Nếu như thật sự là vậy, vậy thì cao võ tiềm long của chúng ta lần này sẽ giàu to. Theo dòng chảy của thời gian, mức độ chấn động dưới mặt đất càng lúc càng lan rộng, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Nếu không phải Văn Hành Thiên sớm đã nhắc nhở mọi người thiết lập kết giới cách âm với bên ngoài, thì động tĩnh này sẽ khó tránh khỏi bị người bên ngoài phát hiện ra. Ánh mắt của mọi người đều tha thiết chờ mong, có rất nhiều đá đang bị đẩy lên, kêu lốc cốc lăn xuống một bên. Mặt đất lúc này đã gồ lên một mảng lớn, đến cả Diệp Trường Thanh cũng có chút lay động trong lòng. Lẽ nào thật sự có thiên tài địa bảo ra đời? Động tĩnh này thật sự không có nhỏ đâu. Nhưng mà vì sao lại không ngửi thấy mùi hương đặc biệt khi loại thiên tài địa bảo này ra đời chứ? Dưới đất, lúc này Vương Đạo Tứ Kiếm đã sức tàn lực kiệt, là tình trạng có thể chết bất cứ lúc nào. Bọn hắn đã bị chôn dưới mặt đất rất nhiều ngày, trên người còn bị trúng độc của rết vương, sức lực toàn thân cạn kiệt, gần như đã không thể động đậy nổi. Cho dù đã dùng sạch tất cả những đan dược, linh thủy gì có thể dùng để trị thương trị độc trong những không gian, thậm chí còn dùng dao giúp nhau cạo sạch hết thảy những bộ phận thối rữa trên người. Cạo đến mức xương cốt vang lên kẽo kẹt, người cạo đổ đầy mồ hôi, người được cạo cũng nhễ nhại mồ hôi. Khó khăn lắm mới loại bỏ được toàn bộ chất độc. Nhưng cái mạng nhỏ của bốn người cũng đã chỉ còn lại phân nửa. Vừa hồi phục được một chút đã lập tức bắt đầu tìm cách đi ra ngoài. Nhưng bọn họ lúc này đều đã sức tàn lực kiệt, căn bản không có bao nhiêu sức mạnh để có thể xông ra ngoài. Chỉ có thể tiếp tục vận công dưỡng khí bên dưới mặt đất, hy vọng có thể hồi phục thêm chút rồi tính tiếp. May mắn độc tố đều đã được loại bỏ. Mật độ linh khí của dãy núi Tinh Mang bên này cũng được xem như không thấp lắm. Dưỡng khí trong một khoảng thời gian thì cuối cùng sức mạnh của bản thân đã hồi phục được vài phần. Không phải bọn họ không muốn tiếp tục dưỡng khí, thật sự là vì thuốc trị thương đã dùng hết từ lâu. Tình trạng vết thương không thể chỉ dựa vào dưỡng khí là có thể kiểm soát. Lúc này mới liều mạng đào lên trên. Chỉ đáng tiếc là lúc đầu vì Tả Tiểu Đa đòi hỏi sự vững chắc nên đã thâm nhập xuống bên dưới rất sâu, sau này lại điên cuồng đào khoét không kiên nể, nên mới khiến cho cái hang này sâu đến mức như vậy. Bọn họ vào lúc này đã không còn sức lực nào nữa, muốn thoát khỏi chỗ chết đâu phải dễ dàng. Đáng thương cho tứ đại cao thủ ngự thần, chỉ có thể luân phiên hai người một nhóm, dùng sức lực mà khi xưa đến cả nhìn cũng không thèm nhìn, để đào từng chút một lên phía trên. Trong thời gian này, mệt mỏi đến nôn ra máu cũng không chỉ có một lần. Loại thê thảm như này thật sự là lần đầu tiên trong đời. Lần này quay về, ta nhất định sẽ tu dưỡng thật tốt. 3 năm không nhận nhiệm vụ, à không, 5 năm. Lão nhị vừa thở hổn hển vừa đổ mồ hôi như mưa, liều mạng thúc giục linh khí còn sót nơi đan điền, dùng sức hướng lên trên. Ta cũng vậy, cả đời này ta đã không muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ nữa rồi. Lão Tam dùng sức mạnh yêu ớt ủi lên trên. Cả đời này chưa từng làm qua loại việc như này. Thật là bực bội mà. Lão Đại và Lão Tứ tạm thời thay phiên nằm dài bên dưới, có sức không lực, thở gấp. Lão Tứ, đống nhẫn không gian mà ngươi lấy được, đâu rồi? Lão Tam mệt gần muốn chết, đột nhiên nhớ tới. Có lẽ trong đó có rất nhiều thuốc trị thương. Bây giờ tìm thử, lấy ra một ít dùng đỡ đi. Lão Tứ khóc không ra nước mắt. Ta không lấy được cái gì hết. Ta chụp một cái, nhưng chỉ chụp vào không khí mà thôi. Vừa nói dứt câu, ba người khác đều lập tức trở nên sững sờ. Không lấy được sao? Người nói là không lấy được ư? Mấy ngày qua vẫn luôn giãy giụa giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Thật sự không để tâm lắm đến chuyện này. Nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến thì sâu trong lòng vẫn ngập tràn đầy động lực. Nhiều nhẫn không gian như vậy trở về phân chia thế nào cũng sẽ có rất nhiều đồ tốt. Nhìn chung thì lần này sẽ không phí công vô ích, có thể lấy lại cả gốc lẫn lời. Mặc dù trước đó chưa từng nghe thấy Lão Tứ nhắc đến chuyện này, còn nghĩ do đám người này đều đã kiệt sức, chắc chắn không có năng lượng, không có thể lực để phá giải kiểm soát trên đống nhẫn không gian. Nhưng mà khi này nghe được câu nói kia của Lão Tứ, ba người đều lập tức ngẩn người, đến cả việc đào hang cũng đã dừng. Đó chính là hy vọng cuối cùng rồi, vậy mà ngươi nói ngươi chỉ lấy được không khí. Không khí có thể ăn được không? Đã xảy ra chuyện gì? Khi đó, khi bắt lấy đống nhẫn, chỉ bắt được một nắm đất mà thôi. Vẻ mặt của Lão Tứ méo mó. Sao có thể chứ? Rõ ràng nhìn thấy ngươi bắt ra một cái lỗ lớn mà. Ba người kia đều kinh ngạc. Nếu như ta thật sự lấy được rồi, thì làm gì còn bắt ra được cái lỗ to như vậy? Lão Tứ ấm ức không thôi, ánh mắt nghi ngờ của ba ông anh đang nhìn mình. Loại cảm giác này thật sự là tồi tệ mà. Ta thật sự là không lấy được. Cùng với khoảnh khắc ta bắt được, thì bên dưới là sụp xuống. Lúc ta chắc chắn mình sẽ lấy được, lại bắt trúng không khí. Bản thân ta còn ngơ ngác một lúc, nên mới bị trúng phải độc của rết vương. Tình huyết thế thân theo ta cũng hoàn toàn không lấy được gì. Trong lúc nhất thời, biểu hiện của ba người kia là bọn ta không muốn nói chuyện, bọn ta muốn bình tĩnh. Còn mẹ nó, làm lâu như vậy, không những sôi hỏng bỏng không. Có lẽ nói cái này là mất cả chì lẫn chài. Bỗng nhiên, động lực để bốn người đào lên trên cũng ít đi rất nhiều. Huynh đệ bao nhiêu năm nay, nên bọn họ sẽ không nghi ngờ Lão Tứ muốn độc chiếm. Trên thực tế, bọn họ đều đã thấy qua của cải nhiều hơn như vậy rất nhiều, chẳng phải đều phân chia như bình thường hay sao. Vì vậy nên nghi ngờ độc chiếm không hề tồn tại. Nhưng mà loại chán nản khi không lấy được gì còn bị thương nặng, trong lòng bốn người giống như từng lớp sóng, làn sóng thủy triều. Lần này đến đây để làm gì? Giết Tả Tiểu Đa sao? Bọn ta đến cả gặp còn chưa gặp qua Tả Tiểu Đa. Kim Trúc thiên tài địa bảo ư? Một cái lá cây còn không lấy được đây này. Ẩn nấp mấy ngày liền giống như con chuột cống. Tiếp theo đi sang chỗ rết vương, mở ra một trận đột kích bất ngờ. Sau đó bốn người suýt nữa đều bị tiêu diệt sạch. Lão Đại buồn bực nói không nên lời. Vương đạo tứ kiếm chúng ta. Làm qua loại chuyện ngu xuẩn này lúc nào vậy chứ? Bốn huynh đệ đến cả tâm trạng nói chuyện cũng không có. Tranh thủ thời gian đào đi, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngủ thật ngon. Bây giờ ta mới phát hiện ra, bất luận nơi nào cũng không thể nào thoải mái bằng giường ở nhà mình. Đúng đúng, trên giường ở nhà của ngươi còn có nhiều người như vậy, trắng trắng mềm mềm. À, nói mới nhớ em gái đang nguyên cảnh lần trước ấy thật là... Sao? Nói rõ xem nào. Không thể không nói tốc độ hồi phục của đàn ông thật sự rất nhanh. Cho dù là gặp phải đả kích lớn thế nào, chỉ cần nói đến mấy chuyện đen tối là tinh thần sẽ lập tức tăng lên gấp trăm lần. Hai mắt phát sáng như đèn pha ô tô, còn có vẻ thèm thuồng, dư âm không bao giờ hết. Sau một trận nói bậy, rốt cuộc bốn người cũng đã hồi phục được một chút sinh khí. Đến cả tốc độ làm việc cũng càng lúc càng nhanh. Lão Tứ bị thương nặng nhất, còn xấu hổ vì tinh huyết đang hò hét ở bên dưới, rên rỉ cười mắng. Thôi thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Lên rồi, càng khó chịu, đau chết ta. Bên cạnh đều là vết thương đó, đậu xanh. Ba người bên trên ha ha cười to, càng nói càng hăng say hơn. Cuối cùng, cuối cùng cũng sắp đến mặt đất rồi, thậm chí bọn họ đã có thể nhìn thấy ánh sáng thấp thoáng bên trên. Cố thêm chút nữa thôi là có thể ra ngoài rồi. Có con đường sống rồi. Bốn người đều có chút kích động. Lão đại xuống dưới trực tiếp trói lão tứ lên lưng mình. Chỉ muốn ra ngoài. Mấy anh em hưởng thụ vài năm nữa rồi tính tiếp. Dựa vào thực lực bên trong của bản thân anh em chúng ta, chỉ cần tĩnh dưỡng vài năm thôi, thì những thâm hụt đều có thể bù đắp được hết. Có thể sống tiếp thật là tốt. Kết thúc tập 146 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.